Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Kỳ Nhị đáp, trong mắt cô vương vấn sự thất vọng. Chẳng qua Vương Tuệ Phần đang bận tâm chuyện khác nên không để ý đến điều này. Trên xe, Trình Ngữ Mặc thấy Lôi Đình Lệ có vẻ đang lái xe theo hướng về nhà bà nội của anh. Cô nghiêng nghiêng máy đầu hỏi, anh đưa em về chỗ bà? Ừ, em muốn ra ngoài lúc nào cũng được, chỉ cần nói với bà nội một câu là được. Lôi Đình Lệ nói, vậy anh cố gắng thuyết phục bà đi, em đang mang thai, bà là người có kinh nghiệm, chắc chắn bà sẽ phát hiện ra thôi. Trình Ngữ Mặc lo lắng, bà biết rồi, anh đã nói với bà. Một chốc, đầu cô không kịp tiêu hóa, quá nhiều suy nghĩ phức tạp chạy qua trong đầu cô. Anh nói bà biết chuyện em có thai sao? Ừ. Lôi Đình Lệ không phủ nhận. Trình Ngữ Mặc lập tức chột dạ. Sao anh lại nói cho bà? Anh cũng biết bà luôn muốn có cháu bé mà, bà sẽ bắt em với anh kết hôn đấy. Anh sẽ lấy em, nhưng em phải cho anh thời gian. Lôi Đình Lệ khẳng định, ánh mắt thẳm sâu. Trình Ngữ Mặc cảm thấy ngại ngùng. Chuyện này để sao hãng nói? Trình Ngữ Mặc e thẹn cười. Lôi Đình Lệ vẫn lạnh lùng, hướng ánh mắt nhìn thẳng. Trước đến giờ, vẫn luôn là chuyện cô có muốn gả cho anh hay không, chứ không phải là chuyện anh có muốn lấy cô hay không. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, thật chặt. Trình Ngữ Mặc muốn rút tay ra nhưng không thể. Có những lúc, Lôi Đình Lệ thực sự quá bá đạo. Thời gian cứ trôi qua từng phút, khi cả hai càng gần nhà của bà nội thì Trình Ngữ Mặc càng căng thẳng. Bà biết chuyện cô có thai rồi, không biết bà sẽ đối xử với cô như thế nào đây. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy áp lực. Nghĩ gì vậy? Lôi Đình Lệ hỏi. Bà nội anh biết chuyện rồi, với tính của bà khi gặp em, không biết bà sẽ như thế nào nhỉ? Trình Ngữ Mặc lo lắng hỏi. Vui hết nấc, con vẹt nhà bà dạo này sẽ phải bận bịu lắm đấy. Lôi Đình Lệ đáp. Trình Ngữ Mặc cảm thấy khó hiểu. Sao con vẹt lại phải bận vậy? Chắc chắn bà sẽ bắt con vẹt học thêm nhiều từ mới. Mỗi lần bà ấy cảm thấy vui vẻ đều làm vậy. Có khi giờ này đã dạy được cho nó biết rất nhiều từ mới rồi đấy. Lôi Đình Lệ đoán. Trình Ngữ Mặc tuyệt đối tin vào điều anh nói. Với tính cách sáng nắng chiều mưa của bà thì chắc có thể làm như vậy. Chắc là bà sẽ không giới thiệu em với những người họ hàng khác chứ? Trình Ngữ Mặc gãi gãi đầu hỏi. Anh sẽ nói với bà đừng làm như vậy. Trình Ngữ Mặc chắp hai tay, dáng vẻ đáng thương thỉnh cầu. Anh nhất định phải nói với bà nhé. Em sợ một năm sau anh không cần em nữa thì em sẽ mất mặt với trăm họ quá. Em vẫn cần thể diện mà. Lôi Đình Lệ nhìn vẻ mặt bí môi, có chút thất vọng, có chút lo lắng, lại bất lực và nhõng nhẽo của cô. Anh không trả lời, vẫn tiếp tục lái xe. Sẽ không có chuyện anh không cần cô nữa, chỉ sợ cô không cần anh. Anh đang chỉ cược vào đứa con, sau khi nó ra đời, hy vọng cô vì thương con nên sẽ không rời xa anh. Chiếc xe đã dừng trước cổng. Trình Ngữ Mặc bước xuống, cô đưa mắt nhìn vào trong, cổng biệt thự vẫn đóng chặt, xem ra mọi chuyện vẫn êm đềm, hay là vì bà không ở nhà. Cô đến trước cửa, nghe thấy tiếng vẹt vang lên. Ba mẹ ơi, con đến rồi. Sao cô thấy giống câu nói trên TV vậy? Hẳn là Lôi Đình Lệ đã đoán đúng, lão thái thái đã dạy cho con vẹt một số vốn từ mới. Con cả ba nữa, ba. Ba mẹ, con cả ba nữa, đến rồi. Lôi Đình Lệ bước đến bên Trình Ngữ Mặc. Con vẹt nhà anh thành tinh rồi đấy. Trình Ngữ Mặc hạ thấp giọng nói với Lôi Đình Lệ. Chuyện duy nhất Từ Hồng làm được là chọn được một con vẹt tốt. Lôi Đình Lệ nói, anh mở cửa. Trong nhà hình như không có người, Trình Ngữ Mặc thở phào nhẹ nhõm. Chú vẹt thấy có người đến liền giật mình, đập cánh gọi lớn. Ba mẹ ơi, con đến rồi. Ba mẹ ơi, con đến rồi. Sao Trình Ngữ Mặc cứ thấy lạ lạ? Em vào bếp một chút. Cô xách đặc sản vào trong bếp xếp đồ lên. Chẳng mấy chốc, có tiếng của Từ Hồng vang lên. Lôi Lôi về rồi đấy à? Sao cháu lại về tầm này? Đúng là khách quý mà. Trình Ngữ Mặc nghe thấy tiếng của lão thái thái, cô vô thức trốn trong nhà bếp chưa muốn ra. Sau này sẽ chăm đến hơn. Lôi Đình Lệ nói. Lôi Lôi à, cháu có biết hôm nay bà đi làm gì không? Từ Hồng có chút không vui. Lôi Đình Lệ liếc qua sắc mặt của lão gia tử đoán. Hai người đi uống rượu đám hỉ về à? Là con trai của lão Trương đó. Lúc nhỏ vẫn chơi cùng với cháu. Nó thấp hơn cháu nửa cái đầu mà luôn nghe lời cháu đó. Còn nhớ không? Lão thái thái nhìn vào Lôi Đình Lệ hỏi. Lôi Đình Lệ trầm tư chốc lát. Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt nên cũng chịu chiều theo bà. Bà đang nói về Trương Sâm Mưu sao? Đúng rồi, là họ đấy. Bạn họ kích bà. Cứ hỏi bà là sao cháu còn chưa chịu kết hôn? Từ Hồng ấm ức nói. Bà không cần bận tâm đến bọn họ. Lôi Đình Lệ đáp. Bà cũng có muốn bận tâm lời họ nói đâu. Họ còn là hỏi cháu có phải có vấn đề cái đó không? Con nói đứa này đứa nọ kết hôn hết rồi. Còn có mấy đứa nhỏ tuổi hơn cả cháu nữa, nên bà tức quá. Bà nói bà có cả chát rồi ấy chứ. Cô biết ngay mà, với tính cách bổ trục của lão thái thái, chuyện gì bà cũng làm ra được. Bà nói vậy, kiểu gì họ cũng đang bảo là bà đang phét lác. Lôi Đình Lệ chẳng khách sáo bình luận luôn. Lão thái thái vỗ một cái lên vai anh. Sao cháu biết bà chuẩn bị lần sau qua đó sẽ dẫn Tiểu Mặc theo, để xem bọn họ còn dám không tin bà không? Vẫn chưa phải lúc công khai trì ngữ Mặc, bà biết lý do rồi đấy. Nếu bà còn như vậy thì cháu sẽ dẫn cô ấy ra nước ngoài đấy. Lôi Đình Lệ nói với vẻ nghiêm túc. Lão thái thái lại đập một cái vào người Lôi Đình Lệ, giọng bà chắc như đinh đóng cột. Cứ đưa đi, cháu có bản lĩnh thì cứ đưa đi, Tiểu Mặc bị cháu làm tức chết. Cháu đã đưa được nó về chưa mà nói to, bà không có mặt mũi gì đi tìm nó. Cháu cứ đi gieo hạt lung tung rồi không chịu tưới nước chăm sóc. Cái hạt giống ấy có nảy mầm được hay không là cả vấn đề đấy. Ba mẹ ơi, con về rồi. Con vẹt không chịu yên thân kêu lên. Lão thái thái nhìn con vẹt, sắc mặt bà khá lên đôi chút. Bà bốc một nắm hạt cho chú vẹt. Vẫn là bạn già của tôi ngoan nhất, còn bà thì sao nào? Ba mẹ ơi, con cả bà, con đến rồi. Chú vẹt nghiêng đầu nhìn theo tay của lão thái thái. Lão thái thái đút cho nó ăn một hạt kê. Trì Ngữ Mặc vẫn trốn trong bếp, cô vẫn chưa muốn trở ra. Lôi Đình Lệ nhìn vào trong bếp hỏi, xong chưa? Lão thái thái nhìn Lôi Đình Lệ, bà còn tưởng anh đang nói chuyện với bà, nhưng lại thấy ánh nhìn của anh hướng vào trong bếp nên bà cũng nhìn theo. Trì Ngữ Mặc cúi đầu bước từ trong bếp ra, cô liếc mắt nhìn lão thái thái rồi nói, con chào bà. Lão thái thái tươi tỉnh cả mặt mày, Tiểu Mặc, cháu về rồi đấy à, mau ra đây cho bà ngắm cái nào. Lão thái thái thân thiết tiến lại gần bên cô, ánh nhìn của bà dừng lại trên bụng cô. Được mấy tháng rồi? Một tháng rồi ạ. Trì Ngữ Mặc ngại ngùng giải thích. Mới được một tháng à? Bà còn phải đợi những 8 tháng nữa à? Bao giờ sinh sẽ là vào mùa xuân đấy, tiết trời không nóng không lạnh, tốt đấy. Có điều cháu hơi gầy, sắp tới phải chịu khó bồi bổ nghe chưa? Cháu mà không ăn thì đứa bé cũng phải ăn chứ. Ta có chắt nội rồi, vui quá đi. Lão thái thái mừng rỡ nói. Trì Ngữ Mặc có thể thấy lão thái thái vô cùng vui sướng, cô cũng vui lây. Sau khi đứa bé chào đời, ít nhất có cụ nội này sẽ yêu thương nó. Bà nói cho cháu nghe này, Tiểu Mặc, sau khi mang thai 3 tháng, cháu mới có thể có chuyện đó. Vì đứa bé, cháu với Lôi Lôi phải chịu nhịn một chút nhé. Lão thái thái dặn dò. Da mặt Trì Ngữ Mặc mỏng nên bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện đó với Lôi Đình Lệ nữa. Hơn nữa, anh chỉ nói muốn đứa bé, chứ không nói cần có cả chuyện đó nữa. Nhưng mà Lôi Lôi sức trai phơi phới như vậy, bắt nó kiêng cũng không phải. Thực ra dùng mồm với tay cũng không khác lắm đâu. Tử Hồng nói toạc ra. Bà già này, bà đang nói linh tinh cái gì vậy? Mau đi làm cơm đi. Lão gia tử nghe cũng thấy ngại. Lão thái thái, vẻ vô tội. Tôi có nói sai gì đâu nào, lẽ nào lại để cho Lôi Lôi đi tìm người khác sao? Lão gia tử kéo tay lão thái thái về phòng. Lão thái thái còn vùng vằng, lão gia tử liền bế thốc bà lên rồi về phòng. Nếu không phải do bầu không khí hơi lạ lùng kiểu này, Trì Ngữ Mặc thật đúng muốn cho lão gia tử một ngón tay cái, đúng là uy vũ. Lão gia tử và lão thái thái vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lôi Đình Lệ và Trì Ngữ Mặc. Qua câu chuyện lão thái thái vừa rồi, bầu không khí này càng ngại hơn. Anh không cần đi làm sao? Trì Ngữ Mặc chuyển chủ đề. Hôm nay là chủ nhật. Lôi Đình Lệ nhìn cô đáp. Trước thấy chủ nhật anh cũng bận mà. Ừ, lát nữa mới bận, còn chút chuyện chưa giải quyết xong. Đúng rồi, mấy ngày nay em để ý tin tức mới nhé. Lôi Đình Lệ nói chuyện hàm ý. Dạ vâng. Anh nói cô để ý tin tức, chắc chắn là có chuyện gì đó. Vậy em lên lầu đây. Lôi Đình Lệ gật đầu. Cô lập tức chạy lên lầu, trở lại căn phòng khi trước. Lão thái thái dọn dẹp phòng ốc khá sạch sẽ. Cô nằm lên giường, đưa mắt nhìn trần nhà, để cho đầu óc được thả lỏng, không nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Cạch một tiếng, cửa bị mở ra. Trì Ngữ Mặc thấy Lôi Đình Lệ bước vào, cô lập tức ngồi dậy. Anh nhìn cô một cái rồi đặt laptop trên bàn, bắt đầu làm việc. Không phải là anh muốn làm việc trong phòng của cô chứ? Cô nằm lại xuống với đôi chút không thoải mái, ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh. Một mình em ở đây cũng không sao đâu, hơn nữa có thể em còn ngáy đấy, sợ ảnh hưởng đến anh. Em không ngáy đâu, Lôi Đình Lệ nói. Nhưng anh đang làm việc, có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô chứ? Trì Ngữ Mặc lật người, xoay lưng lại phía anh. Cô lấy ngón tay, vẽ hình tròn trên chiếu tre. Buổi trưa nay cô có ngủ một lúc, nên bây giờ không ngủ được. Cô cảm thấy hơi buồn chán, quay người lại nhìn anh. Em xem TV có được không? Ừ.